Vô tình gặp được bảo bối. Chương 220, người đàn ông quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh được sự đồng ý của cô mà đưa lưỡi của mình vào quấn quýt không rời với lưỡi đinh hương Hàn Thiên Nhược, vừa li 3 mét vừa miết lấy bờ môi mặc âu khiến nó đã đỏ vì son lại càng thêm đỏ. Môi lưỡi ướt át triền miên, bầu không khí nóng bỏng hình thành từ từng tiếng TH ở dốc không đều đặn của hai người. Dừng, em khó thở, mặc âu đánh nhẹ vào ngực anh một cái khó khăn phát ra tiếng nói trầm thấp do bị ca một trên tình. Hàn Thiên Nhược dầu dĩ tách môi ra, nếu có cơ hội anh thực sự muốn dính chặt cô cả ngày, không một giây một phút nào phải rời xa cô cả. Thôi nào, em đi sớm về sớm, nhìn mặt anh cứ như thể em đi nguyên cả tuần sau mới về ấy. Vắng em một phút bằng cách ba thu rồi, em lại còn đi hơn một tiếng thì đến lúc đó anh chết ngất vì nhớ em luôn rồi. Hàn Thiên Nhược tủi khổ kể lể, ôm lấy cô đang ngồi trên đùi mình. Hay là mai em dẫn anh đi chơi bù hôm nay được không? Mặc âu thấy thương bạn trai nhỏ nhà cô quá, nhớ cô đến nỗi chết ngất chính là câu thả thính từ lúc sinh ra cho đến bây giờ còn chưa từng nghe qua. Kiểu này phải thường lớn, không được, mai anh phải về nhà ra mắt ba mẹ vợ. Sự tự tin của anh đủ thể hiện qua hai chữ, ba mẹ vợ, ngọt xuất kia rồi. Cần gì phải lo lắng trong khi anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Em quên mất còn có vụ này. Thế thì ngày kia được không? Mặc âu đông đưa bàn chân. Đang suy tính xem có nên mua chuộc ba mẹ không được gây khó dễ cho anh không thì lại nghe anh nói tiếp. Thời gian của anh là thời gian của em. Em rảnh lúc nào thì anh rảnh lúc đó. Mặc âu gật đầu trong một tâm thái phi thường khó nói. Cái gì mà mua chuộc? Lời anh nói ra đủ để hạ gục ba mẹ cô rồi. Quán ba U Cốc. Mặc âu theo địa chỉ Tử Hạ gửi mà tới đây. Nhìn bảng tên màu đỏ phát sáng hai chữ U Cốc, cô cười nhạt một cái. Tưởng quán nào chứ quán này thì sao cô có thể không biết được. Nổi tiếng về độ nguy hiểm, mất an ninh trật tự thì quán này đứng nhì thì không quán nào đứng nhất. Cho nên mỗi lần tới đây thì tâm trạng cô phải chán nản lắm mới ngứa tay muốn đánh người. Nhưng xét về độ nhan sắc của quán thì chính là đặt hạng cực đỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Nhớ ban trưa Tử Hạ nói có người giới thiệu cho cô quán này, cô tức thời nhíu mày. Ai dám đi dụ dỗ Tử Hạ dây dưa vào mấy cái phá vỡ hình tượng ảnh hậu của bạn cô thì cô phải hỏi cho ra lẽ. Đụng đến người của cô coi như kẻ đó tới số rồi. Mặc âu xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi nhấc chân đi lên bậc tam cấp bước vào đại sảnh chính của U Cốc. Nhìn theo bóng Mặc âu vào trong, một âm thanh nhỏ vang lên sau bức tường của một dãy nhà gần đó. Cô ấy vào rồi, vì là khách VIP cho nên cô chẳng cần phải gặp tiếp tân để trả tiền vào quán, trực tiếp đi vào căn phòng lớn chen chúc toàn người là người. Nam thanh nữ tú không thiếu, nam nữ múa nội y bốc lửa đều có, chẳng qua là đến một cái liếc mắt cô cũng lười nhìn. Một ly Blue Lagoon Mocktail, Mặc âu ngồi trên dàn ghế sát quầy rượu yêu cầu thức uống. Mấy hôm gần đây không gặp tiểu thư, nam phục vụ chuẩn bị nguyên liệu cho ly Mocktail của Mặc âu. Bông đùa cười nói. Có bạn trai, nên tiết chế lại chút thôi. Anh có vẻ như cũng bận rộn lắm mà. Có mấy hôm tôi đến đây đều đặn hàng ngày mà chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Cô thấy Tử Hạ chưa tới nên cũng tùy ý nói đôi câu với người phục vụ có chút quen biết này. Nói quen biết cũng hơi ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là cô đã từng tán tỉnh anh y như cái cách cô tán tỉnh Tống Diệp ngày trước. Nhưng cái người này thật khó tính. Ban đầu chẳng thèm nói với cô câu nào, sau này đụng mặt hơi nhiều nên giờ mới nói được mấy câu lẻ tẻ. Cách chương.